Công đức ấn, chương 563, xương dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai? Mục Cẩm Vân ba người vừa xuống đất, liền nghe được một đạo giận dữ mắng mỏ trực tiếp tại trong thức hải vang lên. Ngay sau đó, vô số màu đen sợi tơ theo bốn phương tám hướng lao qua. Mỗi một cây sợi tơ bên trên đều có một cái đầu lâu. Người linh thú, không đồng nhất, quỷ khí âm trầm, nhao nhao nhe răng trợn mắt, hướng bọn họ đánh tới. Mục Cẩm Vân một kiếm bổ ra, kiếm hóa ngàn vạn, ngay tại sắp đụng vào quỷ đầu thời điểm, chỉ đen liên tiếp đầu lâu lại đột ngột biến mất. Cái kia vừa mới lên tiếng người lần nữa nói, là ngươi. Hai cái phệ hồn ma quân theo bóng tối phía dưới đi ra. Bọn họ nhìn xem Mục Cẩm Vân, đồng thời nói, ngươi theo huyễn quang thành tới, An An gọi ta tới giúp ngươi. Mục Cẩm Vân tuyệt không thu kiếm, kiếm tiêm nhi chỉ vào phệ hồn ma quân, thần sắc lạnh lùng, rõ ràng chỉ có một thanh kiếm, kiếm của hắn lại nhắm ngay hai người. Để các trạm một phương phệ hồn ma quân đều cảm giác được mình bị kiếm khí khóa chặt. Trong lòng vi kinh, bất quá một lát sau, bọn họ lại đồng thời mở miệng. Còn may ngươi không mang nàng tới. Phệ hồn ma quân thở dài nói. Tô Lâm An, nàng biến thành La Bạc vốn là để cho tiện. Không nghĩ tới tại truyền tống trận pháp bên trong cũng có nhiều như vậy nguy hiểm. Mục Cẩm Vân liền dùng kết giới đưa nàng khóa lại. Hiện tại đến lúc đó, hắn cũng không đem nàng thả ra. Kiếm khí xen lẫn hình thành kết giới. Nàng muốn phá cũng phải vận dụng tự thân lực lượng. Bây giờ nàng thế nhưng là bị thiên đạo để mắt tới phá hư quy tắc người. Có thể không sử dụng tự thân lực lượng nàng liền tận lực tránh. Lúc này cũng chỉ có thể anh xông Mục Cẩm Vân nói tốt. Kia hiểu được hắn thế mà trực tiếp trở về ba chữ. Nghe không được, chỉ là Mục Cẩm Vân kết giới. Gia Gia cũng nhìn không thấu sao. Chẳng lẽ là Gia Gia nguyên thần bị hao tổn nguyên nhân? Đang suy nghĩ, liền nghe được Gia Gia tiếp tục nói. Nơi này rất nguy hiểm. Ngươi là An An thích người. Ngươi cũng đi thôi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng sâu trong bóng tối. Trầm mặc một lát sau mới nói. Ngươi bây giờ theo đường cũ trở về còn kịp. Trận pháp này còn có thể truyền tống một lần. Phải là chúng ta đều chết ở chỗ này. An An sẽ khổ sở. Nên đi thời điểm ta sẽ đi. Mục Cẩm Vân nói. Ngươi có cái gì an bài? Như thế nào mới có thể đoạt lại ma giới? Hắn cảm giác được sâu trong bóng tối có một cỗ cường đại thần hồn chấn động. Lực lượng kia, mạnh đến mức để tâm hắn sợ, mang đến cho hắn một cảm giác, liền đi theo vực ngoại ban đầu đối mặt cầu gãy cũng không kém nhiều lắm. Tu chân giới đối với vực ngoại tới nói cũng coi như hạ giới. Hạ giới sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Đã nó đều có thể tồn tại. Này thiên đạo làm gì níu lấy Tô Lâm An không thả? Trong lúc nhất thời, Mục Cẩm Vân lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Bởi vì Tô Lâm An nguyên nhân, hắn nháy mắt liền đối thiên đạo sinh ra mãnh liệt bất mãn. Đã từng thân ở nghịch cảnh cũng chưa từng phàn nàn qua thiên đạo bất công. Chỉ là yên lặng tu hành từng bước một mạnh lên cải biến vận mệnh. Bây giờ, hắn có thể nói là đem thiên đạo cho hận lên. Phệ hồn ma quân trầm mặc không nói. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Cẩm Vân. Mục Cẩm Vân không nhúc nhích. Phía sau hắn Hứa Thanh Hứa đỏ như lâm đại địch. Ánh mắt đều biến thành dựng thẳng đồng tử. Đừng tưởng rằng dạng này, ta liền sẽ đồng ý đem An An gả cho ngươi. Phệ hồn ma quân hừ một tiếng về sau. Phất tay áo rời đi. Ta kêu lên ngươi trở về. Ngươi không sợ chết lời nói. Thì tới đi. Nghĩ tại An An nơi đó dãy biểu hiện, cũng không nhìn chính mình có không thực lực kia, dám lẫn vào đến giới chủ chi tranh bên trong đến. Người một tên mao đầu tiểu tử, ta cũng là thiên tiên cảnh. Mục Cẩm Vân lạnh như băng đánh gãy hắn, sau đó tay vươn vào trong kết giới, đem ý đồ xông phá kết giới La Bạc Tô Lâm An đè lại. Ngoan, hắn dùng thần thức nói. Hai người bởi vì thần hồn trao đổi qua nguyên nhân, lẫn nhau nguyên thần đối với đối phương không có phòng bị. Dùng thần thức nói chuyện dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không kinh động người ngoài. Dù là đối phương tu vi cao thâm, cũng có thể giấu giếm được. Bên ngoài nguy hiểm, khẩn yếu nhất là, dạng này thần thức giao lưu cũng sẽ có tê dại cảm giác. Tô Lâm An cảm giác chính mình La Bạc thân thể đều mềm nhũn. Hơn nữa tay của hắn trên La Bạc vân vê đến vân vê đi. Nàng lúc này cũng mềm oặt tê liệt ở trong kết giới. Toàn thân trên dưới khí lực đều rất giống bị rút khô đồng dạng. Nàng chỉ có thể nói. Vậy ta đầu tiên chờ chút đã. Nếu là có cần ta hỗ trợ thời điểm, ta là muốn đi ra. Dù là ngươi không thả ta đi ra, ta cũng có thể phá giới mà ra. Ừ, đem Tô Lâm An lại ấn sau khi trở về. Mục Cẩm Vân tiếp tục đi theo Phệ Hồn Ma Quân đi lên phía trước. Hứa Thanh Hứa Hồng theo thật sát phía sau hắn. Thần kinh căng thẳng cao độ. Ta cái khác phân thân dẫn đầu tâm phúc tại bên ngoài chế tạo rối loạn. Phệ Hồn Ma Quân nói. Ta ở đây. Trông coi nó. Phía trước, có một cái lơ lửng giữa không trung xương dù. Bạch cốt dù tổng cộng có 9 cái khung xương. Mỗi một cây khung xương bên trên đều treo một cây dây đỏ. Trong đó 8 cái dây đỏ phần dưới không có vật gì. Chỉ có một cây bên trên treo một cái màu đỏ sậm trái cây. Cái kia để Mục Cẩm Vân tim đập nhanh lực lượng thần hồn. Chính là theo viên kia đỏ sậm trái cây bên trong truyền tới. Giờ phút này, trái cây phía dưới, còn ngồi xếp bằng một cái Phệ Hồn Ma Quân. Dẫn đường hai cái Phệ Hồn Ma Quân đem Mục Cẩm Vân đưa đến xương dù phía dưới về sau đều ẩn vào trong bóng tối. Mà trên mặt đất cái kia rõ ràng nhìn xem càng già nua một ít Phệ Hồn Ma Quân thì ngẩng đầu lên. Tiếp tục nói, này gọi quỷ độc quả. Mà giới truyền thừa đến nay, cũng đã gặp qua rất nhiều uy hiếp. Mỗi một đời giới chủ tại gặp được sinh tử tồn vong thời điểm, có thể lựa chọn tiến vào địa cung, lấy xuống này quả. Đây là kỳ trước giới chủ tàn hồn lực lượng ngưng tụ mà thành trái cây. Dùng về sau, có thể làm cho thực lực của ta đạt tới nửa bộ phong thần. Nhưng cùng nghi chủ một trận chiến, chỉ còn một viên cuối cùng. Thành thục còn muốn 3 canh giờ. Lần trước bị Lăng Nguyệt đánh lén. Ta bị thương quá nặng. Hắn đâm bị thương trái tim của ta. Liền nguyên thần đều bị hao tổn. Từ đó thi triển bí pháp. Đến mức ta vừa về tới ma giới. Liền bị Lăng Nguyệt bọn họ phát hiện. Hiện tại, liền xem ta cái khác phân thân cùng những cái kia tâm phúc có thể kéo bao lâu. Hắn nói đến đây. Dùng nhẹ tay chạm nhẹ một chút viên kia treo tại xương trên dù đỏ sậm trái cây. Chỉ cần có thể chống nổi 3 canh giờ, ta liền sẽ không vận chuyển. Ngón tay đụng phải trái cây thời điểm, xương dù xoay tít xoay tròn. Trái cây tả hữu lay động, phát ra đinh linh linh tiếng vang. Thanh âm kia rõ ràng thanh thúy êm tai. Tại chui vào trong lỗ tai thời điểm, đột nhiên lại hóa thành ngàn vạn gầm thét. Chửi mắng, kêu khóc, gào thét, mạnh như vậy thần hồn công kích, ngươi cùng thủ hạ của ngươi thế mà đều có thể gánh vác. Phệ Hồn Ma Quân nhìn một chút mặt không đổi sắc Mục Cẩm Vân cùng Hứa Thanh Hứa Hồng. Mặt lộ kinh ngạc, đã dạng này, hắn đột nhiên đưa tay, năm ngón tay thành chảo, tại bạch cốt trên dù một chảo, chỉ thấy lại một cái bạch cốt dù đột ngột xuất hiện trong tay hắn. Hai cây dù khác biệt duy nhất, chính là về sau thanh dù này bên trên cũng không có treo trái cây. Nếu ngươi nguyện ý, có thể cầm dù đứng tại vừa mới các ngươi rơi xuống đất vị trí. Không cách nào trèo chống thời điểm, vứt bỏ dù ngăn cản. Này dù có thể ngăn cản nghi chủ một kích, ngươi ném dù qua đi, liền lập tức thông qua trận pháp trở về Huyễn Quang Thành. Mục Cẩm Vân tiếp nhận dù. Vào tay lạnh buốt, Chỉ là này lãnh ý, với hắn mà nói căn bản tính không được cái gì. Nhưng mà nắm chặt dù qua đi, hắn có thể nghe được vô số cái thanh âm ở bên tai nhắc tới. Vô số thanh âm trùng điệp, nam nữ già trẻ đều có. Để hắn khẽ nhíu mày, thanh âm nhiều lắm, giống như là con muỗi ở bên tai ông tác hưởng. Lại căn bản là không có cách ngăn cách, để hắn nguyên thần đều có chút khó chịu. Khó trách hắn muốn kiểm tra nguyên thần cường độ. Nếu như nguyên thần không đủ cường đại, nắm dù nháy mắt, nguyên thần liền sẽ bị vô số thanh âm nuốt hết. Kia là ma giới tín đồ thanh âm. Phệ hồn ma quân nở nụ cười. Lăng Nguyệt nghĩ nuốt vào ma giới. Ta sẽ không tiện nghi hắn. Ta nếu là thật thua. Thần sắc hắn dữ tợn, nhưng khóe miệng lại làm giấy lên nụ cười. Này một giới, ta đưa cho hắn. Chỉ là vừa nói xong, hắn lại bỗng nhiên lắc đầu. Ta không thể thua. Ma giới là ta muốn lưu cho An An. Sao có thể tiện nghi Lăng Nguyệt? Hắn bỗng nhiên đứng lên, đầu đâm vào bạch cốt trên dù, cái trán bị khung xương đều đâm ra vết máu. Ta sẽ không thua. Mục Cẩm Vân ánh mắt khẽ híp một cái. Này xương dù không biết tài liệu gì luyện chế mà thành. Hắn luyện khí trình độ không thấp, giờ phút này cầm dù cũng không có cách nào phân biệt ra một tơ một hào. Chỉ biết đạo lực công kích của nó thật mạnh, có khả năng tùy tiện đâm xuyên phệ hồn ma quân thân thể. Đúng lúc này, phệ hồn ma quân oa một tiếng phun ra một ngụm máu đến. Hắn dùng MU bàn tay xóa đi khóe miệng máu, quay đầu nhìn về phía Mục Cẩm Vân bọn họ đi vào phương hướng. Cặp kia nhìn về phía lối vào trong mắt, đều đốt u lục hỏa miêu. Bọn họ, tới, cách chương.